Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3857. Chương 3857. Đánh một trận. Song phương một đường phong trì điện trí. Kỳ thật Bạch Vũ Triết bọn hắn đã cảm nhận được đằng sau có người đang đuổi. Bởi vì Phệ Thiên Ma Vương tốc độ xác thực muốn nhanh hơn bọn họ một số. Bọn hắn cũng không phải không muốn ẩn thân, mà là không có cách nào ẩn thân. Long Hóa Khâm thân hình quá to lớn, căn bản không có biện pháp luyện chế khổng lồ như vậy ẩn thân trận bàn. Nếu như dựa theo cái tốc độ này, đại khái tại trong vòng 2 canh giờ sẽ bị đuổi kịp. Phệ Thiên Ma Vương tốc độ so Long Hóa Khâm là phải nhanh một chút, nhưng cũng chưa chắc nhanh bao nhiêu. Chỉ muộn 1 phút chi phối xuất phát, liền cần dùng thời gian mấy tiếng đi rút ngắn. Tốc độ cũng không phải là Phệ Thiên Ma Vương am hiểu phương hướng. Nếu không trực tiếp lưu lại đánh một trận đi, hắn dù sao cũng chỉ có một người đuổi theo. Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra, hắn nghĩ đến dù sao sớm muộn cũng là muốn bị đuổi kịp. Cũng là muốn đánh một trận, đây cũng là không chạy. Đánh là khẳng định đánh không lại, nhưng là nhiều khi, đánh một trận sau đó ngược lại càng dễ chạy trốn. Đặc biệt là giống hắn này chủng loại hình người tu hành. Mỗi lần cùng hắn chiến đấu người, coi như cuối cùng không có phân sinh tử, nhưng ở tinh thần cùng trên linh hồn kiểu gì cũng sẽ nhận một số tổn thương. Cái này tất nhiên là ảnh hưởng các loại phát huy, bao quát tốc độ ở bên trong. Cũng được, để ta xem một chút cha ta cái này bại tướng dưới tay rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành. Thẩm Tử Kiếm cái thứ nhất đáp ứng, hắn là tương đối tốt chiến loại hình, tu luyện kiếm đạo người, cơ hồ không có không hiếu chiến. Những người khác cũng đều đáp ứng, bọn hắn bây giờ từng cái mấy bước đều rất lớn, nhưng là có rất ít toàn lực xuất thủ thời điểm. Thừa dịp cơ hội lần này đánh một trận cũng không có gì. Chỉ bất quá Long Hóa Khâm có chút lo lắng. Nó kỳ thật cũng không phải là đặc biệt hiểu rõ đám người tuổi trẻ này thực lực. Mà đối Phệ Thiên Ma Vương thực lực lại tương đối rõ ràng. Sợ đến thời điểm chính mình vạn nhất bảo hộ không được bọn hắn. Ngũ trưởng lão, đợi lát nữa ngươi một mực điên cuồng tấn công. Ta sẽ tận lực tránh ngươi thụ thương mà ảnh hưởng tốc độ. Yên tâm, ta có nắm chắc. Bạch Vũ Triết nhìn ra Long Hóa Khâm do dự. Thế là mở miệng nói ra. Được thôi, nhưng là các ngươi mới là nhất hẳn là cẩn thận. Lực phòng ngự của ta là rất mạnh. Vấn đề không lớn. Long Hóa Khâm cũng rốt cục gật đầu. Bất quá nó không yên lòng nhất vẫn là Bạch Vũ Triết mấy người. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền đem chính mình ngươi định ra đến chiến thuật nói một bên. Kỳ thật cũng không phức tạp. Đại gia rất nhanh liền lĩnh hội. Thế là, bọn hắn trực tiếp ngay tại ngừng lại. Rất nhanh, chỉ là nửa phần nhiều chuông mà thôi. Phệ Thiên Ma Vương thân ảnh đã xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Ha ha ha, là ý thức được dù sao chạy không được. Cho nên dứt khoát liền chờ chết rồi. Phệ Thiên Ma Vương cất tiếng cười to. Thân hình nhanh chóng tiếp cận. Trong tay đã xuất hiện một thanh màu đen nhánh trường kiếm. Cái này chính là một chuôi thượng phẩm thiên thần khí. Thân kiếm rất mỏng, giống như cánh ve. Lại tản ra không gì sánh kịp phong duệ chi khí. Thiên thần khí ở tại thần giới số lượng kỳ thật không nhiều. Hắn độ khó luyện chế so với thiên thần đan cao hơn nhiều. Thiên thần đan kia là tiêu hao phẩm, mà thiên thần khí kia là có thể tùy tùng người tu hành dùng cả một đời. Cho nên, đến cấp độ này sau đó, binh khí muốn so thần đan càng thêm chân quý, càng thêm khó được. Ngẫm lại Phệ Thiên Ma Vương chính là Huyết Nguyệt Ma Giáo phó giáo chủ. Toàn bộ thần giới thiên thần cảnh bên trong đệ nhị cường giả. Hắn sử dụng binh khí cũng bất quá là thượng phẩm thiên thần khí, mà không phải cực phẩm thiên thần khí. Đương nhiên, cái này cùng hắn vận khí cũng khá liên quan. Cũng có một chút thực lực bản thân không bằng hắn,